Chìa khóa hạnh phúc, chương 25, chương 5, 4, góc truyện audio.com. Ba của anh, len lén đem bán nhà, tiền không biết cầm đi đâu. Anh từ Nhật Bản trở về mới biết được, căn bản còn chưa kịp ngăn cản. Nhưng mà anh với em không giống nhau. Anh đối với cái nhà kia không có quyến luyến, cho nên bị bán đi anh không có cảm giác. Vậy ba anh đâu? Chu An An đột nhiên nghĩ đến người cha hoang đường của Giang Diễn Đường. Rất lâu ở nhà của người tình, để mặc hai anh em bọn họ tự sinh tự sống, còn đem nhà ở bán mất. Kia, hiện tại là sao? An An kỳ thật tiềm thức rất chán ghét ba của hắn. Biết rõ Giang Diễn Đường bởi vì ông ấy mà từ nhỏ chịu khổ. Nói không đau lòng là gạt người, cho nên giờ phút này hắn chủ động đề cập tới ba hắn. An An mới thuận thế hỏi thăm một chút, cô muốn biết ông ấy bây giờ đối với hắn còn có ảnh hưởng hay không? Ba của anh, lâu rồi không thấy, nhưng mà khó tin đúng không? Anh không phải đi Nhật Bản 3 năm sao? Kia 3 năm, ba của anh ngoại trừ đem nhà ở bán đi, có mè nheo chuyện tiền nong với em trai anh Giang Diễn Duệ. Diễn Duệ cũng không nói với anh, yên lặng đem tiền lương đi làm được gộp lại cho ba. Ba anh như thế nào bết bát như vậy? Tiền còn chưa đủ, hắn ngưng một chút, thở dài, cho tới bây giờ, ba của anh vẫn thường xuyên muốn tiền của hai anh em chúng ta. Các anh đều cho, Giang Diễn Đường gật đầu. An An nhịn không được dương cao giọng, kia tại sao có thể, các anh làm như vậy sẽ khiến ông ấy được đà lấn tới. Hơn nữa ông ấy đang làm cái gì, sao lại thiếu tiền như vậy, các anh cần phải biết rõ ràng ba anh hiện tại đang trong hoàn cảnh nào. Không thể cứ cho ông ấy tiền, nhỡ như ngày nào ông ấy chút nợ nần lên các anh sẽ bị kéo suy sụp, những thứ này anh cũng biết. An An, cảm ơn em lo lắng cho anh. Hắn nói hai, ba câu sẽ lại nói cảm ơn đã quan tâm. Điều này làm cho Chu An An không vừa ý, nhưng cô không hài lòng cái gì đây? Chẳng lẽ cùng nhau oán hận hành vi của ba hắn sao? An An biết rõ Giang Diễn Đường không phải là người như thế. Từ trước kia hắn cũng chỉ nhàn nhạt thái độ mỗi khi có tình huống xảy ra trong nhà. Chưa từng mạnh mẽ đối đáp lại ba hắn, cho nên thời khắc này hắn chỉ nhàn nhạt kể lại, ngược lại làm cho An An lo lắng hơn. Cô không khỏi đoán rằng tình huống có phải còn nghiêm trọng hơn trong lời nói nhiều lần. Có lẽ ba của hắn sớm đã nợ nần chồng chất bên ngoài. Anh em bọn họ đang liều mạng làm việc trả nợ. Lúc này, di động Giang Diễn Đường vang lên, đúng lúc là ba của Giang Diễn Đường gọi tới. Hắn không cố ý đi xa nói chuyện, mà là ngồi nguyên tại chỗ bên cạnh Chu An An, ngẩng đầu nhìn trời vô ích. Tháng này không được, ba cũng đừng đi tìm Diễn Duệ đòi. Đối với ba, hai anh em con không có biện pháp với ba nếu ba cứ như vậy. Ừ, đối với ba không có cảm giác gì khi cứ tìm hai chúng con đòi tiền sao? Là đúng vậy, nhưng ba cũng nên tự thu xếp. Chu An An nghe được nhíu mày. Cô nắm lấy bàn tay còn lại của hắn đang để trên đầu gối. Không bao lâu, Giang Diễn Đường cúp điện thoại. Hắn vẫn không có cúi đầu, như cũ đang nhìn bầu trời. Thật sâu thở dài một tiếng, bật ra tiếng nói. An An, em nói anh đều hiểu. Nhưng em cũng phải biết, có đôi khi chính là, không thể mà kể người thân. Cách chương.